Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 60, cơ hội. Thở dài thật sâu, trên khuôn mặt non nớt của hắn hiện lên vẻ u buồn già dặn hơn nhiều so với tuổi của mình. Hắn biết, muốn thực sự dung nhập vào thế giới này, hắn còn cần thêm thời gian. Nhìn núi non xa xa, nhìn hư không vô tận, hắn biết tại một điểm nào đó trong không gian bao la kia, thế giới trước kia của hắn có lẽ vẫn đang vận hành bình thường, sự ra đi của hắn sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với nó. Hắn chẳng qua chỉ là một người bình thường trong vô vàn con người mà thôi. Rất quen thuộc. Dương Thiên Lôi nhìn về phía sau núi cao chót vót trong mây, bỗng nhiên trong lòng cả kinh. Hắn hình như nhận ra cái gì đó, thân hình nhất thời khẽ động, phóng nhanh về phía sau núi. Hơn 10 phút sau, hắn xuyên qua ký túc xá, đi về phía sau núi. Tiếp tục đi về phía trước, ban đầu còn có thể thấy được một vài đệ tử tu luyện. Nhưng càng đi vào sâu, số người càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ học viên nào nữa. Nhưng hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước. Vừa rồi trong lúc vô tình định dạng hình ảnh, hắn thấy rất rõ ràng, cũng nhớ rất kỹ hình ảnh mà tại địa cầu hắn đã ở lần cuối cùng trước khi xuyên Việt tới thế giới này. Hình ảnh ngọn núi cao chót vót đó hắn sao có thể quên được. Hắn đã từng vì muốn được tiếp xúc thân mật với nữ thần trong lòng mình mà hao hết trăm cay nghìn đắng, vắt hết óc mới có thể trở thành một thành viên của tổ hậu cần cho đoàn kịch, có được cơ hội gần gũi nữ thần. Vậy mà không hiểu cơ duyên xảo hợp thế nào, khi quay tại đỉnh Hoa Sơn, nam diễn viên xảy ra chuyện gì đó, không thể trình diện, khiến hắn vốn có thân hình tương đối giống anh ta nên được gọi thay thế, vào cùng một nhóm quay với nữ thần trong lòng của mình. Cũng nhân lúc đang cùng quay phim, hắn mò tới bờ mông của nữ thần kìm lòng không được mà hung hăng véo một cái. Sau đó, bi kịch thế nào lại xuyên Việt tới thế giới này, hắn cũng không nhớ nữa. Cái hình ảnh kia chính là một trong những hình ảnh khi quay bộ phim tuyên truyền đó. Mà đỉnh núi kia chính là đỉnh Hoa Sơn, mặt trời lặn, ánh tà dương cũng dần dần biến mất, màn đêm chậm rãi phủ xuống, bao trùm vạn vật. Trên bầu trời vô tận bắt đầu lấp lóe ánh sao. Gần một canh giờ trôi qua, Dương Thiên Lôi rốt cuộc lên tới đỉnh núi. Nương theo bóng đêm mông lung và một chút ánh sáng mờ ảo của trăng sao, Dương Thiên Lôi kinh ngạc nhìn đỉnh núi quen thuộc trước mắt. Trong lòng tràn ngập cảm giác không thể tưởng tượng được. Hoàn toàn giống nhau nơi đây và đỉnh núi hơn o, a. Sơn o, nơ mà lúc trước hắn ngã xuống là hoàn toàn giống nhau. Lẽ nào chỉ là trùng hợp sao? Cúi đầu nhìn vườn trường với những ngọn đèn lấp lóe phía dưới, tâm tình của hắn tràn ngập một cảm giác không nói nên lời. Thiên nhiên thật thần kỳ. Vận mệnh cũng xa vời không thể nằm giữ, khiến hắn rung động thật sâu. Hắn không biết vì sao mình lại xuyên Việt tới thế giới này, càng không biết vì sao hai con người hắn có thể dung hợp làm một để rồi không phân biệt lẫn nhau. Nhưng hắn lại biết, những thứ này căn bản là không thể nắm trong tay, cũng không cách nào đổi. Khoa học cũng không thể giải thích được. Nhưng hắn lại có thể khẳng định thế giới này và địa cầu nhất định có mối liên hệ nào đó mà hắn chưa thể lý giải được. Trên địa cầu, hắn chỉ là một người bình thường trong số những người bình thường. Điều hắn có thể lý giải cũng chỉ là những chuyện bình nhất trong số những chuyện bình thường về những con người bình thường mà thôi. Thần tiên trong truyền thuyết, môn phái trong truyền thuyết đối với hắn mà nói đều là thần thoại, đều là do nhân loại tưởng tượng ra. Hắn vẫn cho rằng đó là cố sự. Thế nhưng giờ khắc này, nghĩ đến chính mình không hiểu sao lại xuyên Việt, nghĩ đến khung cảnh này và đỉnh Hoa Sơn giống nhau như đúc, hắn biết bản thân mình cũng chỉ là vô tri mà thôi. Bởi vì hắn không đạt tới độ cao tương ứng, cho nên hắn không hiểu. Giống như địa vị của hắn hiện tại, so với tám đại môn phái trong truyền thuyết, đều đạt tiên thiên cảnh giới, sao có thể là cùng một thế giới? Nếu như hắn chỉ là một người bình thường, hắn không có khả năng lý giải, cũng không có tư cách biết. Nhưng hiện tại, hắn là tu luyện giả, hơn nữa còn là tu luyện giả có thiên phú hơn người, cho nên hắn rất rõ ràng. Cường giả tiên thiên thực sự tồn tại. Như vậy, có cảnh giới trên cảnh giới tiên thiên hay không? Nó là cảnh giới gì đây? Thần tiên trường sinh có lẽ cũng không chỉ là truyền thuyết. Mang theo tâm tình phức tạp, Dương Thiên Lôi chậm rãi đi xuống dưới chân núi. Hắn biết tâm tình mình đã thay đổi. Trở thành cường giả tất nhiên là mục tiêu của hắn, nhưng đã không còn là mục tiêu lớn nhất nữa. Nếu như hắn không có phát hiện kỳ lạ này thì cũng thôi đi, nhưng nếu đã phát hiện rồi, hắn nhất định phải tìm hiểu rõ chân tướng. Dù hy vọng là vô cùng xa vời, chỉ cần mình không ngừng đột phá, đạt đến cảnh giới đủ cao, hắn tin tưởng rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ điều tra được toàn bộ chân tướng sự việc. Khi Dương Thiên Lôi trở lại ký túc xá, đêm đã khá khuya. Nhìn thấy không cảnh bên trong ký túc xá, Dương Thiên Lôi biết Trương Tử Hàm tất nhiên đã tới. Châm ngọn đèn, lá thư mình viết để trên bàn đá vẫn còn nguyên, tuy nhiên bên dưới lại có thêm một dòng chữ nắn nót xinh đẹp. Tiểu Lôi, kiếm phái Trạm không tới đây tuyển người. Đây chính là cơ hội mà Dương Lão đã nói với chúng ta. Ta phải cảm ngộ khí tức băng nhanh một chút, không thể chờ ngươi. Ngươi trở về nghỉ ngơi cho sớm. Sáng mai ta sẽ tới gọi ngươi. Tử Hàm, nét mực còn chưa khô, xem ra Trương Tử Hàm khẳng định đợi mình rất lâu. Trong lòng Dương Thiên Lôi hơi cảm động. Kiếm phái Trạm không tuyển người, tức là có cơ hội trở thành đệ tử của kiếm phái Trạm tông sao? Dương Thiên Lôi thầm nghĩ. Hắn tuy rằng cô lậu quả văn, nhưng vừa rồi cũng đã nghe bàn bạc rất nhiều về một trong tám đại môn phái. Nếu có thể trở thành đệ tử của kiếm phái Trạm không, điều đó có ý nghĩa thế nào, Dương Thiên Lôi rất rõ ràng. Tại đế quốc Cát Ương, Dương Lão chính là cường giả cao nhất. Tuy rằng trong lòng Dương Thiên Lôi minh bạch, Dương Lão tất nhiên cũng đạt tới cảnh giới tiên thiên trong truyền thuyết, thế nhưng hắn cũng minh bạch nếu như hắn chỉ quanh quẩn ở đế quốc Cát Ương, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được thành tựu cực kỳ có hạn mà thôi. Muốn đạt được tuyệt thi thần công khiến vô số tiểu muội muội xinh đẹp phải si mê, trên cơ bản đều không có khả năng thực hiện, càng không dám nói tới có thể điều tra được chân tướng sự việc. Cho nên trong nháy mắt khi hắn đọc xong lời nhắn của Trương Tử Hàm, trong lòng Dương Thiên Lôi liền tràn ngập chờ mong. Chính là như lời Dương Lão nói, đây là một cơ hội. Huyền Thiên, tác giả U Sơn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 61. Tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ. Ngay khi Dương Thiên Lôi trở lại ký túc xá, Trương Tử Hàm cũng vừa rời đi không xa. Chuyện xảy ra hôm nay khiến nàng có chút kích động, cũng có chút thấp thỏm không yên. Trong yến hội ngày hôm nay, tuy rằng các nàng chỉ là làm nền, nhưng cũng đã nghe được một tin tức, đó là Trạm không kiếm phái chuẩn bị tuyển người tại học viện Cực Dương. Tin tức này không hề nghi ngờ, như bom tấn sáng xuống, làm chấn kinh toàn bộ thanh niên trong học viện. Trương Tử Hàm cũng không ngoại lệ. Đây chính là cơ hội mà bất cứ tu luyện giả nào cũng đều tha thiết ước mơ. Khiến Trương Tử Hàm kích động chính là khi Dương Lão giới thiệu nàng. Trong mắt Tiêu Hà tựa hồ hiện lên một tia tán thưởng. Tuy rằng chỉ thoáng qua rất nhanh, nhưng cũng đủ khiến Trương Tử Hàm hưng phấn. Điều này có ý nghĩa rằng nàng có hy vọng trở thành đệ tử Trạm không kiếm phái. Trương Tử Hàm biết tuy rằng thiên phú của mình không tồi, nhưng trước bao nhiêu thiên tài, nhất là trước mấy cường giả tiên thiên trẻ tuổi của Trạm không kiếm phái kia, điều đó không đáng kể chút nào.

Như vậy thật tiện nghi cho người khác mà. Dương Thiên Lôi sau khi Sở Hương Hương nghe Dương Thiên Lôi kêu to một tiếng, rốt cuộc tỉnh táo lại, nhất thời cũng sống như Trương Tử Hàm, biến thành cây táo đỏ, chỉ có thể tức giận hổ tên Dương Thiên Lôi. Kế tiếp cũng không biết phải nói gì, làm gì. Đây rõ ràng là ngẫu nhiên, rõ ràng là có chuyện xảy ra, rõ ràng là hành động vô tâm. Đây rõ ràng là ngẫu nhiên, rõ ràng là có chuyện xảy ra, rõ ràng là hành động vô tâm. Nhưng sự ngẫu nhiên này lặp lại cũng quá nhiều lần đi. Ngày hôm trước mới tập kích bầu ngực sữa chưa từng có nam nhân nào chạm qua của mình, hiện tại không ngờ được một thước lại muốn một trượng còn hôn môi mình nữa. Chuyện này là thế nào đây chứ? Ta chỉ là đối với ngươi có điểm hiếu kỳ mà thôi, hiếu kỳ vì sao trăm lần thử công năng đặc sĩ lại không có hiệu quả với ngươi. Nhưng cái hiếu kỳ này trả giá cũng quá lớn đi, ngực đã bị sờ, miệng cũng đã bị hôn rồi. Ngươi còn muốn thế nào nữa đây? Hương Hương, xin lỗi, Tiểu Lôi không phải cố ý, đều do muội quên không nhắc nhở tỷ. Trương Tử Hàm sau khi sườn sốt một lát, cố gắng đè nén cảm giác quái gì mà ủy khuất trong lòng, cầm tay Sở Hương Hương an ủi nói. Nội tâm Trương Tử Hàm không hiểu tại sao cũng cuống quyết không kém gì hai người kia. Đối với Dương Thiên Lôi, tuy Trương Tử Hàm luôn luôn cho rằng giữa hai người chỉ là quan hệ tỷ đệ thuần khiết. Nàng có thể lừa gạt bản thân mình, nhưng lại không thể nào lừa gạt được nội tâm của mình. Khi thân hình nhỏ gầy của Dương Thiên Lôi nhiều lần mạnh mẽ đứng chắn ở trước mặt mình, vì mình mà ngăn gió che mưa. Khi Dương Thiên Lôi cười đùa cợt nhả mà nói rằng tương lai muốn mình làm con dâu Dương gia hắn. Khi Dương Thiên Lôi nhiều lần lấy cớ luyện công mà nhân cơ hội ăn đậu hũ của mình. Trong những lúc như thế, tình cảm giữa bọn họ từ lâu đã xảy ra biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này có chút nhẹ nhàng như mưa phùn âm a xuân, không ồn ào mạnh mẽ nhưng lại ngấm thật sâu vào trong nội tâm. Cũng trong lúc đó, mầm tình giữa hai người đã dần dần bén rễ nảy mầm, tuy rằng chưa có nở hoa nhưng lại thâm căn cố đế. Khi Dương Thiên Lôi mở cửa, lần này lại nhanh hơn lần trước, lần này lại gần hơn lần trước, thậm chí càng ngày càng lỗ mãng hơn. Là vì cái gì? Trương Tử Hàm không ngốc, cho nên khi nàng gõ cửa lại càng ngày càng lui về sau. Nàng đương nhiên hiểu rõ tên gia hỏa bị ổi Dương Thiên Lôi này muốn cái gì. Nàng không muốn như vậy, cũng không có nghĩa là nàng nguyện ý để người khác được như vậy. Nhất là đối phương lại là một tiểu nữ hài dung mạo không thua kém gì so với mình thân thế, tư chất lại càng hơn mình rất xa. Nàng tựa hồ ăn hết một trái bồ đào thật lớn, trong lòng chua chát. Ta kỳ thực cũng rất bi ai, các ngươi hiểu không? Hắc hắc! Đừng tức giận. Ta sẽ không bắt nàng chịu trách nhiệm đâu. Chỉ có thể trách ta xui xẻo mà thôi. Da mặt Dương Thiên Lôi dù sao cũng dày hơn Trương Tử Hàm và Sở Hương Hương rất nhiều. Cho nên trong khi hai đại mỹ nữ còn đang xấu hổ cùng phiền muộn, hắn ngược lại rất nhanh khôi phục phong cách mặt dày mày dạn, ra vẻ rất có phong độ nói. Muốn ta chịu trách nhiệm. Ngươi hôn ta còn muốn bắt ta chịu trách nhiệm. Sở Hương Hương thực sự nổi giận. Sao có thể có loại người vô sỉ như vậy? Ách! Hương Hương đại mỹ nữ, nàng đừng hiểu lầm. Đó không gọi là hôn, chúng ta chỉ là huyết một chút thôi. Hơn nữa, ta căn bản cũng chưa từng nghĩ sẽ bắt nàng chịu trách nhiệm, có được hay không? Tử Hàm muội muội đã chịu trách nhiệm với ta rồi. Một mình nàng cũng đã đủ rồi. Vẻ mặt Trương Tử Hàm trở nên đen thui, nhất thời nhìn không được, đưa tay nhéo lấy lỗ tai Dương Thiên Lôi. Sở Hương Hương cắn răng, cũng vươn bàn tay hương diễm về phía hắn. Sau tiếng kêu gào thảm thiết của Dương Thiên Lôi, một trò khôi hài cũng vừa kết thúc. Ba người đều có tâm sự, dưới ánh mắt ngạc nhiên, hâm mộ và ghen tị của đông đảo học viên cùng nhau dùng hết bữa sáng, sau đó đi về phía lôi đài. Mời vừa tới lôi đài bên ngoài, Dương Thiên Lôi liền nhìn một chút. Hắn ngoại trừ một trận đấu bình thường, không ngờ còn đấu một trận với Hoàng Phi Long. Điều này làm Dương Thiên Lôi rất kỳ quái. Cái tên Tẩu Nhật kia chẳng phải nói đợi tới vòng cuối cùng sao? Vì sao ngày hôm nay đất lại an bài rồi? Tuy nhiên, Dương Thiên Lôi kỳ quái thì kỳ quái, cũng không cần để ý. Dù sao cũng chỉ là đánh một hồi mà thôi, cũng không có gì ghê gớm. Thế nhưng Trương Tử Hàm lại không nghĩ như vậy. Dương Thiên Lôi phải đánh hai trận thì cũng được đi. Nhưng hai trận thi đấu lại lần lượt như vậy. Nói cách khác, Dương Thiên Lôi vừa thi xong trận đầu, căn bản không có bất luận thời gian nghỉ ngơi gì, đã phải bắt đầu trận thứ hai. Điều này rõ ràng không phải quá ép người sao? Dùng bộ ngực mà nghĩ cũng biết, sự tình thiếu đạo đức như vậy khẳng định là do Lôi Hoành làm ra. Tuy nhiên, nghĩ tới tối qua Dương Thiên Lôi đối phó Lôi Hoành thể hiện ra thực lực cường đại, cũng khiến Trương Tử Hàm yên tâm một chút. Ta kháo, ta kháo, ta kháo. Khi Phong Mã Ngưu thấy Dương Thiên Lôi mang theo hai siêu cấp mỹ nữ đi tới bàn tuyển thủ, trong mắt của hắn thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Lòng ngưỡng mộ và kính trọng đối với Dương Thiên Lôi lại tăng thêm một tầng, nhất thời lần thứ hai đề cao hắn như đỉnh Everest. Thật không hổ là lão đại a. Thực là pháo mã song chiếu, ta cũng theo không kịp a. Đồng thời trong lúc đó, gian phòng trang nhã vốn được dành cho đám người Dương lão cùng Dương Hồng Toàn theo dõi trận đấu lúc này đã bị thay đổi. Vô luận là Dương Hồng Toàn hay Hạch Tâm, mấy đại gia tộc hết thảy đều bị mời ra ngoài. Trong toàn bộ gian phòng trang nhã, ngoại trừ mấy hạ nhân bưng trà rót nước, chỉ còn lại vài người của Trảm Không Kiếm Phái, Dương Lão cùng Sở Kinh Hồn. Dương Lão và Tiêu Hà ngồi chính giữa, Tiêu Vân, Linh Lung cùng các đệ tử khác ngồi hai bên. Mà Sở Kinh Hồn chỉ có thể ngồi sát mép bên ngoài. Dù vậy cũng đủ khiến Sở Kinh Hồn nơm nớp lo sợ, chỉ dám ngồi nửa ghế. Quả thực mà muốn bao nhiêu cung kính liền có bấy nhiêu cung kính. Kình Thiên a, tỷ thí người mới, này có gì hay ho đây? Đều là hài tử 11, 12 tuổi, tu luyện tại học viện của các ngươi cũng như nhau cả thôi. Chỉ cần là nhân tài trong kỳ tuyển người lần sau chắc chắn sẽ không bỏ sót đâu. Ha ha, Tiêu Hương, không nói gạt Hương, một trong những tiểu hài tử này có một vài người phi thường ưu tú. Nói không chừng khi Hương nhìn thấy sẽ lập tức chọn luôn. Tuy rằng nói trước hậu thiên, vô luận tu luyện tại chỗ ta hay tại môn phái, hiệu quả đều không sai biệt lắm, nhưng ít nhiều cũng có điểm khác nhau. Đối với một vài thiên tài chân chính, ảnh hưởng đó có thể lớn hơn nữa. Huyên cứ nghĩ xem. Dương Lão mỉm cười nói: "A, nói như vậy, trong số những tiểu hài tử này có siêu cấp thiên tài tồn tại. Ta thực sự là rất muốn xem kỹ một chút đó." Huyền Thiên, tác giả U Sơn, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 65. Đầu heo lỗ mũi hướng lên trời. Lôi Hoành ngồi ở giữa tổ chủ bị, vừa nhìn thấy Dương Thiên Lôi đến không chỉ cùng với Trương Tử Hàm mà còn có cả Sở Hương Hương. Trong mắt nhất thời hiện lên quang mang gian ngoan âm độc, trong lòng đối với Dương Thiên Lôi càng chán ghét thêm vài phần. Bản thân mình dáng vẻ đường đường, phong lưu phóng khoáng, vô luận là tư chất hay thân thế đều vượt lên hạng nhất. Nhưng khổ công theo đuổi Trương Tử Hàm mấy năm, lại không một chút tiến triển. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là công chúa hoàng gia Sở Hương Hương không biết vì sao cũng đi cùng Dương Thiên Lôi. Hừ, ngu ngốc, để cho ngươi đắc ý thêm một lát nữa đi. Dám đối đầu cùng lão tử, vậy đừng trách lão tử ra tay độc ác. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi đó, con mẹ nhà người. Lôi Hoành mắng thầm trong lòng. Chỉ là tên cẩu nhật này dù thế nào cũng không thể ngờ rằng mình ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc. Càng bi kịch chính là hắn đã triệt để đắc tội một người bây giờ tạm thời yếu đuối, nhưng cũng là người hắn vĩnh viễn không thể đắc tội. Hắc gì? Sao thế nhỉ? Tên nào dám nguyện rủa ta? Dương Thiên Lôi dẫn theo hai đại mỹ nữ, ngay giữa lúc mọi người đang vô cùng ngưỡng mộ và đổ kỳ, không hiểu sao, hắc gì một cái. Sau khi ngồi xuống, cũng không lâu lắm trọng tài liền bước lên đài chủ tịch tuyên bố trình tự thi đấu ngay hôm nay, đồng thời giải thích nói, để bảo đảm tiến độ thi đấu hoàn thành đúng theo mong muốn, trận giữa Dương Thiên Lôi và Hoàng Phi Long cũng được an bài luôn trong ngày hôm nay. Đồng thời còn nói thêm, để tỏ thái độ khiển trách Dương Thiên Lôi vì dùng linh dược, nên đặc biệt an bài hắn tiến hành hai trận thi đấu. Tiểu Lôi, giữ gìn thực lực đó ngay khi đến phiên Dương Thiên Lôi lên sàn đấu, Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói. Hiện tại nàng tuy rằng có lòng tin tuyệt đối với Dương Thiên Lôi, nhưng liên tục thi đấu hai trận, lại vẫn như trước khiến nàng có chút lo lắng. Yên tâm đi, Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Dưới ánh mắt soi mói khác thường của mọi người, hai chân hắn bỗng nhiên đạp mạnh, ầm, ầm. Hai tiếng nổ lớn bạo phát dưới chân hắn. Hắn vẫn như trước, bằng vào lực lượng thân thể đạp nứt mặt đất cứng rắn dưới chân, cả người như thiểm điện bay lên rồi hạ xuống với tốc độ kinh người. Cuồng bạo. So với ngày hôm trước càng cuồng bạo hơn, khuôn mặt thanh tú của hắn mang theo một tia bất kham, ánh mắt như kiếm sắc bén, một cỗ khí tức phóng khoáng từ trên người hắn phát ra. Vừa xuất hiện đã chấn nhiếp tất cả mọi người. Linh dược. Linh dược cái con bà ngươi, ca cho các ngươi mở rộng tầm mắt, cái gì gọi là thực lực. Toàn thân Dương Thiên Lôi giống như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, khiến cho không một ai dám nhìn gần. Ánh mắt như kiếm, mang theo một tia khiêu khích và khinh thường, lướt qua đối thủ tức mắt, nhìn thẳng khuôn mặt kinh ngạc của Lôi Hoành. Cười nhạo sao? Các ngươi tiếp tục cười nhạo đi khinh thường sao? Các ngươi tiếp tục khinh thường đi linh dược thì sao? Nếu linh dược có thể vĩnh viễn thay đổi thể chất của ta, xem các ngươi còn có sáng gì có thể đánh. Huống chi ta căn bản không có dùng linh dược. Chỉ có điều ta không muốn mấy tên cẩu nhật các ngươi biết nhiều quá mà thôi. Hai vị tuyển thủ chuẩn bị xong chưa? Thanh âm trọng tài vang vọng khắp cả đôi đài. Tiếng ồn ào, náo động của mọi người nhất thời lắng dịu xuống. Dương Thiên Lôi và đối thủ Sử Ngạn Hoa cùng khẽ gật đầu. Vẻ mặt Sử Ngạn Hoa rất thận trọng. Nguyên bản hắn vẫn cho rằng Dương Thiên Lôi là vận chó. Một tinh giả cấp 3 vô luận như thế nào cũng không có khả năng lọt vào top 25 cường giả. Thế nhưng lúc này, khi hắn thực sự đối mặt với Dương Thiên Lôi, hắn liền cảm nhận được một loại khí tức vô cùng cường đại. Mặc dù là hôm trước đối mặt với Phong Mã Ngưu cũng không có kinh khủng như vậy. Tốt! Trận đấu bắt đầu. Sau tiếng hét lớn của trọng tài, Sử Ngạn Hoa tức giận gầm lên một tiếng. Tinh thần lực bàng bạc nhất thời điển cuồng vận chuyển. Từng đạo khí tràng kỳ dị trong nháy mắt tập trung về phía Dương Thiên Lôi. Thân hình hắn hơi nhoáng lên, rút kiếm ra, thoáng chốc sau thân hình dần biến thành từng đạo kiếm ảnh vây quanh Dương Thiên Lôi. Mà Dương Thiên Lôi tựa hồ căn bản không có ý niệm rút kiếm trong đầu. Thương Viêm kiếm vẫn ở sau lưng như trước, hắn vẫn đứng đó không hề nhúc nhích. Dương Thiên Lôi cảm thấy khí trường đến từ các phương hướng khác nhau, giống như một cây có nhiều rễ dài, dần dần trói buộc quanh thân thể mình. Đối phương hiển nhiên là tinh giả hệ 1. Khí tràng cũng không thể tạo thành thương tổn gì cho tinh giả, thế nhưng khí tràng cường đại lại có thể khiến cho tinh giả sinh ra cảm giác bị trói buộc. Đó là một loại dùng niệm lực gây ảnh hưởng. Thế nhưng, đối với Dương Thiên Lôi mà nói, đây chỉ có thể coi là một loại cảm giác. Muốn thực sự ảnh hưởng đến hắn, chí ít tinh giả tên gọi Sử Ngạn Hoa trước mắt này còn không làm được. Mặc cho Sử Ngạn Hoa giống như là hồ điệp bay lượn xung quanh mình, Dương Thiên Lôi như trước vẫn không nhúc nhích.

sắc bén hung ác, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngay cả Trương Tử Hàm cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Nếu như Dương Thiên Lôi phản ứng chậm một chút, hoặc là thân thể rèn luyện không đạt tới cảnh giới đỉnh phong, lúc này khẳng định Dương Thiên Lôi đã chết không toàn thây. Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 66, ám khí, đủ ngoan. Dương Thiên Lôi lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phi Long cũng có chút thay đổi. Thi đấu đối với hắn cũng chỉ giống như thể dục thể thao mà thôi. Hắn ngây thơ chưa từng nghĩ tới sẽ đánh chết đối phương. Vốn theo lời Trương Tử Hàm nói, không cẩn thận sẽ nguy hiểm tính mạng, Dương Thiên Lôi vẫn không cho là đúng. Thế nhưng, trải qua một kích chí mạng của Hoàng Phi Long vừa rồi đã khiến hắn thay đổi suy nghĩ, đồng thời cũng triệt để chọc giận hắn. Một kiếm kia của Hoàng Phi Long nếu như chém chúng mà nói, cho dù là chém về phía thân thể của mình đều có thể khiến mình trọng thương, giành được thắng lợi. Thế nhưng hắn lại chém về phía cổ mình. Sát chiêu một kích tất sát. Dương Thiên Lôi hít sâu một hơi, khẽ lùi lại phía sau, lần thứ hai tấn công về phía Hoàng Phi Long. Bất quá lần này tốc độ của hắn không nhanh bằng lần đầu tiên. Khi tới gần Hoàng Phi Long, Dương Thiên Lôi phát ra hư chiêu, đồng thời thân hình rất nhanh chớp động triển khai công kích điên cuồng. Bùng bùng bùng. Tiếng kim thiết chạm nhau vang lên không nơ, gơ, u, v, quy, quy, tây bên tai. Dương Thiên Lôi thoăn thoắt di chuyển, bộ pháp biến hóa thần tốc, khi thì đẩy kiếm đâm thẳng, khi lại vung kiếm quét ngang. Chỉ là, vô luận Dương Thiên Lôi tấn công thế nào, Hoàng Phi Long đều có thể cử trọng nhược khinh mà đánh văng công kích của hắn, căn bản không thể đụng chạm đến một chéo áo bên người Hoàng Phi Long. Dương Thiên Lôi có loại cảm giác bị đè nén. Công pháp phòng ngự hệ thổ của Hoàng Phi Long giống như là một cái mai rùa, phòng ngự kín đáo không một kẽ hở. Nếu như là người khác chỉ sợ đã sớm kiến trì không được. Dù sao so sánh hai người mà nói, Dương Thiên Lôi tiêu hao thể lực hơn Hoàng Phi Long rất nhiều. Nhưng Dương Thiên Lôi lại khác. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, công kích của hắn không những không hề yếu bớt, ngược lại, càng ngày càng có xu thế mạnh hơn. Thương viêm kiếm của hắn giống như vô số ngọn lửa đỏ rực, lần lượt tấn công về phía Hoàng Phi Long. Mỗi lần công kích đều khiến Hoàng Phi Long chịu thêm nhiều áp lực. Dần dần, Hoàng Phi Long cũng không tìm được bất luận cơ hội phản kích nào, hoàn toàn bị đấu pháp mạnh mẽ của Dương Thiên Lôi áp chế, chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Thế nhưng, Hoàng Phi Long cũng không có bất luận kinh hoàng gì, vẻ mặt vẫn âm trầm như nước, lãnh tĩnh dị thường. Phòng thủ chính là lợi thế mạnh nhất của hắn. Chỉ cần lực công kích của Dương Thiên Lôi không thể vượt qua cực hạn phòng ngự của hắn, hắn có đủ lòng tin, nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Sức chịu đựng bền bỉ, hắn chưa từng sợ bất luận kẻ nào. Tinh thần lực của hắn vận chuyển càng lúc càng thuần thục. Phối hợp với bộ pháp tinh diệu, dùng thế bốn lạng bạc ngàn cân, lần lượt dễ dàng ngăn trở mọi công kích của Dương Thiên Lôi. Thuộc tính siêu cường của Thổ Long Thuẫn này thực sự khiến Hoàng Phi Long như hổ mọc thêm cánh. Tựa hồ lão đại công phá không được phòng thủ của Hoàng Phi Long. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng không ổn. Phong Mã Ngưu chăm chú nhìn công kích điên cuồng của Dương Thiên Lôi, trong lòng có chút lo lắng nói với Trương Tử Hàm đứng bên cạnh. Chỉ là khi thấy biểu tình của Trương Tử Hàm, hắn vô cùng kinh ngạc. Trương Tử Hàm vừa rồi còn đang khẩn trương, vẻ mặt lúc này không ngờ lại cực kỳ bình tĩnh. Ngươi vẫn chưa hiểu Tiểu Lôi. Trương Tử Hàm vẫn nhìn Dương Thiên Lôi, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó im lặng không nói thêm gì nữa. Sự chịu đựng bền bỉ. Người khác không biết, nhưng Trương Tử Hàm đối với thể chất biến thái và tốc độ khôi phục kinh người có một không hai của Dương Thiên Lôi lại phi thường rõ ràng, Ai có thể liên tục tu luyện điên cuồng mấy canh giờ không nghỉ? Ai có thể sau khi trúng một kích cuồng bạo của Vũ Đại Lãng mà tới khi ăn cơm tu phu lại khôi phục như lúc ban đầu? Ai có thể trong khi rèn luyện màng da đối đãi với cơ thể mình so với người khác còn tàn độc hơn? Không có huống chi từ đầu tới cuối, Dương Thiên Lôi căn bản không có sử dụng tinh thần lực. Trương Tử Hàm biết Dương Thiên Lôi là vì ẩn giấu thực lực. Tuy rằng hắn chỉ có tu vi tinh giả cấp 3 đỉnh phong, nhưng Trương Tử Hàm tin tưởng tinh thần lực của hắn một khi phát ra tuyệt đối là vô cùng kinh người. Thân thể và tinh thần lực hỗ trợ lẫn nhau. Thân thể của hắn, vô luận là cơ bắp, gân mạch hay màng da, thậm chí xương cốt đều có thể rèn luyện đến 100%. Vậy thì tinh thần lực của hắn sẽ thế nào? Thời gian từng giây trôi qua, Hoàng Phi Long càng đánh càng kinh ngạc. Sự vận chuyển tinh thần lực của hắn đã trở nên không còn quá ung dung, đã bắt đầu xuất hiện cảm giác không còn chút sức lực nào. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi vốn tưởng rất nhanh sẽ không thể kiên trì được, lại phảng phất giống như căn bản không có biến hóa gì. Công kích của hắn vẫn sắc bén như thường, vẻ mặt của hắn, hô hấp của hắn thậm chí cũng không chút thay đổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đối mặt với hắn chính là thất bại thảm hại. Không được, ta không thể thất bại. Trong đầu Hoàng Phi Long hiện lên một tia âm độc, giống như vừa đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Bỗng nhiên không hề báo trước, tinh thần lực xung quanh cơ thể hắn nhất thời vận chuyển cuồng bạo, trong sát na không ngờ bức lui Dương Thiên Lôi ba phần. Thấy một màn như vậy, trên mặt Lôi Hoành dần hiện lên một tia mỉm cười, như thể gian kế vừa được thực hiện. Hồi quang phản chiếu sao? Ca thấy ngươi hình như không thể kiên trì bao lâu nữa. Dương Thiên Lôi nghĩ thầm trong lòng, không chút hoảng loạn, vẫn tiếp tục tiến lên. Đúng lúc này, Hoàng Phi Long bỗng hét lớn một tiếng, tinh thần lực bàng bạc nhất thời quán chú vào tay phải, vung kiếm lên. Hai người lúc này đang đánh giáp lá cà, Hoàng Phi Long lại hoàn toàn bất chấp hậu quả mà vung kiếm công kích, tuyệt đối có được lực sát thương cường đại. Chỉ thấy bảo kiếm màu vàng đất nhanh như thiểm điện đâm thẳng về phía Dương Thiên Lôi. Ngay lúc sắp xảy ra va chạm, Dương Thiên Lôi hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên trở mình ra sau, hai chân tại không trung chia ra rồi hợp lại. Không ngờ kẹp lấy một kiếm cuồng bạo của Hoàng Phi Long. Không những thế, đồng thời khi thần thể hắn ngửa ra sau té trên mặt đất bỗng nhiên vắn lên, khiến bảo kiếm nhất thời xẹt qua một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện bay ngược về phía Hoàng Phi Long. Cùng lúc đó, Hoàng Phi Long bỗng nhiên cuốn thổ long thuẫn lại, tay phải đặt trên thổ long thuẫn nhanh như chớp vỗ lên. Vèo vèo vèo, ba tiếng xé gió vang lên, ba chấm đen lấp lóe bắn thẳng về phía Dương Thiên Lôi đang ở trên không trung với tốc độ kinh người. Trong đám người nhất thời bộc phát từng trận tiếng kinh hô. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 67, một kích cuồng bạo. Hoàng Phi Long đã xuất ra toàn bộ tinh thần lực vốn có, căn bản không kịp né tránh, bảo kiếm của hắn đã đâm trúng ngực phải hắn. Nhưng trong mắt hắn lúc này không có bất luận vẻ thống khổ nào, ngược lại còn thoáng hiện lên hào quang thắng lợi. Bởi vì hắn trông thấy rõ ràng trong lúc nhất thời, ba chấm đen lóe lên kia cũng đã bắn vào trong thân thể Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một chân xuống. Thương Viêm kiếm cắm trên mặt đất, trên mặt dần hiện lên vẻ thống khổ. Tiểu Lôi, Trương Tử Hàm kêu lên một tiếng kinh hãi, thân hình nhoáng lên một cách đã xông về phía lôi đài. Mấy đạo thân ảnh cũng theo ngay phía sau. Ám khí, trong tấm chắn kia không ngờ có dấu ám khí. Trong đám người nhất thời vang lên những tiếng bàn luận nho nhỏ. Thế nhưng, ngay khi mọi người còn chưa kịp có phản ứng, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống giận, cơ bắp, gân mạch quanh thân bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, tinh thần lực dồi dào như núi, như sông, như biển từ trên người hắn bộc phát ra, nhất thời khiến mấy người đang vọt đến kinh ngạc sừng cả lại. Tóc đen cuồng dại thanh y phần phật, một cỗ khí tức cuồng bạo thoáng chốc cuốn sạch toàn bộ lôi đài. Thân hình hắn bỗng nhiên bắn lên, hóa thành một đạo lưu quang vọt tới trước mặt Hoàng Phi Long. Khom người, xoáy eo, ra quyền. Quang mang màu vàng đất từ nắm tay hắn tràn ra, mang theo khí thế kinh khủng tựa hồ xé sách hư không. Một quyền đơn giản là một quyền cuồng bạo. Một quyền ngưng tụ tinh thần lực hệ thổ kinh khủng, ầm ầm bạo phát, bùng. Một tiếng nặng nề nổ mạnh. Thân thể Hoàng Phi Long nhất thời như diều đứt dây bay lên, văng ra xa, bắn ra ngoài lôi đài mấy chục thước. Màu đỏ tươi của máu rải đầy hư không, không ai nghĩ rằng Hoàng Phi Long còn có thể sống được. Trong lòng mọi người đều tràn ngập khiếp sợ, cho dù là cường giả tiên thiên đến từ Trảm Không kiếm phái cũng không ngoại lệ. Tuy rằng khi Dương Thiên Lôi và Hoàng Phi Long chiến đấu, bọn họ cũng chỉ xem như tiểu hài tử chơi đùa mà thôi, nhưng bọn họ lại rõ ràng, Dương Thiên Lôi gần như chỉ đạt tu cảnh giới tinh giả cấp 3 đỉnh phong. Một tinh giả cấp 3 không ngờ có thể bộc phát ra tinh thần lực cường hãn như vậy, khiến bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ và không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, thấy một màn như vậy, Lôi Hoành ngồi ở ghế của đoàn trùm bị lại không hề thất vọng, nội tâm ngược lại càng hưng phấn dị thường. Vốn hắn còn có điểm lo lắng âm mưu hãm hại Dương Thiên Lôi của hắn bại lộ, nhưng hiện tại căn bản không cần lo lắng nữa. Cho dù những người khác hoài nghi cũng là chết rồi không thể đối chứng. Dương Thiên Lôi thắng lợi thì sao? Chẳng lẽ còn có thể sống mà nhìn thấy mặt trời ngày mai sao? Tiểu Lôi, ngươi thế nào rồi? Bị thương ở chỗ nào? Trương Tử Hàm là người đầu tiên vọt tới bên người Dương Thiên Lôi, đôi mắt trong suốt tràn ngập vẻ lo lắng, hỏi. Ngay sau đó, Dương Lão, Dương Hồng Toàn cũng đều bước lên lôi đài. Dương Lão định đưa tay tra xét một chút tình huống của Dương Thiên Lôi. Không ngờ Dương Thiên Lôi lại hơi lui về phía sau, ngăn động tác của Dương Lão lại, nói: Dương Lão, ta không sao, mọi người đừng lo lắng. Ám khí kia còn chưa thể thương tổn đến ta. Nói xong, Dương Thiên Lôi không để ý tới vẻ khiếp sợ của mọi người, quay sang vị trọng tài tựa hồ đã chết sững kêu: Y, sư phụ, người có phải là nên tuyên bố ta thắng không? Dương Thiên Lôi thắng. Trọng tài lắp bắp hét lớn. Dương Thiên Lôi quay sang đám người Dương Lão và Dương Hồng Toàn, khoát tay áo trực tiếp lôi kéo Trương Tử Hàm nhảy xuống lôi đài, trong nháy mắt biến mất sau không lôi đài. Ha ha ha, tự mình muốn chết còn có thể trách được ai đây? Nếu như để Dương Lão hỗ trợ mà nói, không chừng còn có thể sống lâu thêm vài ngày. Hừ. Trong lòng Lôi Hoành vô cùng vui vẻ. Ba chấm đen kia người khác không biết là cái gì, nhưng hắn tự tay giúp Hoàng Phi Long xếp đặt, cũng tự mình dụ dỗ cùng cưỡng bức Hoàng Phi Long sử dụng nó trong thời khắc mấu chốt, đương nhiên rõ ràng đó là cái gì. Hắn cũng không lo lắng Hoàng Phi Long bán đứng hắn, bởi vì hắn tin tưởng Hoàng Phi Long không dám mang một nhà già trẻ cùng với muội muội mà hắn thương yêu ra làm trò đùa. Đương nhiên, nếu như Hoàng Phi Long có thể bằng vào thực lực của chính mình trong trận đấu giết chết Dương Thiên Lôi là hay nhất. Bất quá, kết quả hiện tại này cũng đã khiến Lôi Hoành rất thỏa mãn. Hoàng Phi Long chết rồi, chuyện kia cùng Lôi Hoành hắn cũng không có bất cứ quan hệ gì nữa. Chính mình chẳng qua là tặng cho đệ tử của mình một tấm chắn mà thôi, đâu có gì đặc biệt. Còn chuyện ám khí độc ác kia, chính mình căn bản cũng không biết. Đi một mạch trở lại ký túc xá, Dương Thiên Lôi đặt mông ngồi xuống giường, vẻ thống khổ lần thứ hai thoáng hiện trên khuôn mặt thanh tú. Tiểu Lôi, mau nói cho ta biết, ám khí kia bắn trúng chỗ nào, cần phải mau chóng lấy ra. Trong mắt Trương Tử Hàm đã long lanh nước mắt, lo lắng nói. Nàng hiểu được cá tính của Dương Thiên Lôi, cũng biết rõ thể chất đặc thù của hắn. Biết hắn không muốn ai khác ngoài mình biết được tình huống của hắn. Cho nên, khi Dương Thiên Lôi kéo nàng đi khỏi, nàng cũng không cự tuyệt. Đừng lo lắng. Lấy không được đâu, lấy không được. Phải yên tâm đi. Ta không có việc gì. Nàng quên khoáng thạch màu đen trước kia biến mất thế nào sao? Ngày hôm nay cũng như vậy. Ngươi nói là ám khí kia cũng đã bị ngươi hấp thu. Trong lòng Trương Tử Hàm vô cùng kinh ngạc hỏi. Ừ, chỉ là có chút không thích hợp. Khi ta hấp thu khoáng thạch màu đen kia thì không thấy có cảm giác gì. Nhưng hôm nay lại có chút khó chịu. Đại khái là bởi vì ám khí trực tiếp đánh vào thân thể ạ. Nghỉ ngơi một chút chắc sẽ không có việc gì. Thân ái, nàng giúp ta canh chừng, đừng để ai quấy rối. Ta muốn đả tỏa tu luyện một chút xem sao. Dương Thiên Lôi nói. Ừ, Trương Tử Hàm đáp khẽ. Dương Thiên Lôi nói xong liền ngồi xếp bằng trên giường, cố nén cảm giác đau nhức không ngừng truyền đến cơ thể, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt khi ba đạo ám khí đánh vào ngực Dương Thiên Lôi, hắn căn bản là không kịp né tránh, chỉ có thể bằng vào sự co duỗi đàn hồi của gân mạch và cơ bắp, lại khiến thân thể vặn vẹo mới tránh được những vị trí yếu hại. Cũng bởi vì vậy, Dương Thiên Lôi không muốn cho Dương Lão kiểm tra, Dương Lão cũng không mạnh mẽ can thiệp. Dù sao loại ám khí này khi không đánh vào vị trí yếu hại thương tổn mà nó tạo thành cũng có hạn. Dù vậy, ba đạo ám khí kia cũng khiến Dương Thiên Lôi bị thương khá nặng. Chỉ là, khiến Dương Thiên Lôi không nghĩ tới chính là, ba đạo ám khí kia vừa tiến vào cơ thể, cố tinh thần lực kỳ dị trong đan điền kia bắt đầu điên cuồng vận chuyển, nhất thời sản sinh ra hấp lực thật lớn trực tiếp khiến ba đạo ám khí vốn rất nhỏ đó tiến vào trong kinh mạch, chỉ chốc lát liền hấp thu tới đan điền. Ngay sau đó, từ trong đan điền hắn liền truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Cũng ngay một khắc kia, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống giận, một quyền đánh chết Hoàng Phi Long. Để những người khác không thể phát hiện ra thân thể dường gì của mình, Dương Thiên Lôi chỉ có thể cố nén đau nhức kéo Trương Tử Hàm chạy nhanh về ký túc xá. Chịu đựng từng trận đau nhức từ trong đan điền truyền đến, Dương Thiên Lôi chậm rãi tiến nhập trạng thái hoàn toàn thả lỏng, dung nhập toàn bộ tâm thần vào trong cơ thể. Từ vị trí tiến vào của ba đạo ám khí, rời xuống dưới một chút, Dương Thiên Lôi phát hiện thương tích do ba đạo ám khí đó tạo thành đã biến mất không còn dấu vết, mà tinh thần lực trong đan điền vẫn điên cuồng vận chuyển như trước. Ba đạo ám khí hình châm kia lúc này đã trở nên hết sức nhỏ bé, cùng với tinh thần lực điên cuồng vận chuyển, chúng đang dần dần tan rã ra. Chỉ là Dương Thiên Lôi phát hiện có một đoàn dịch thể màu đen đặc, giống như màu máu bầm bị bao vây ở giữa đan điền, tựa hồ như đang chiến đấu kịch liệt cùng tinh thần lực của mình. Hơn nữa, nó đang không ngừng tả xung hữu đột, muốn đột phá vòng vây của tinh thần lực. Đau đớn kịch liệt chính là bởi vậy mà ra. Kháo không ngờ tên chó Lôi Hoàng chơi ác như vậy. Thấy một màn này, Dương Thiên Lôi coi như là minh bạch chuyện gì xảy ra. Dùng tiểu huyên đệ mà nghĩ cũng biết đây tất nhiên là kiệt tác của Lôi Hoàng. Hoàng Phi Long nhất định không có đảm lượng này. Đám máu đen kia tất nhiên là một loại kịch độc. Không ngờ còn muốn mạng của lão tử. May mà lão tử có thể chất kỳ lạ. Bằng không thật đúng là khiến tiểu tử này đắc ý rồi. Đại não của Dương Thiên Lôi vận chuyển cực nhanh, suy đoán được 8-9 phần chân tướng trong chuyện này. Hắn rõ ràng, nếu như Hoàng Phi Long không bị Lôi Hoàng uy hiếp nhất định không dám làm chuyện này. Thế nhưng Hoàng Phi Long đã bị chính mình đánh chết, chết không đối chứng. Tuy nhiên điều này cũng không quá trọng yếu. Chỉ cần biết lo do Lôi Hoàng gây nên là được rồi. Người ở dị giới cũng không giống ở địa cầu. Nhìn ngươi vướng mắt ta liền động thủ giết người thì thế nào? Muốn có chứng cứ sao, cứ có thực lực tương xứng là được rồi. Mấy phút đồng hồ sau, ba đạo ám khí hình châm rốt cuộc hoàn toàn tan rã, cũng không còn mảy may dấu vết, giống như ba khối bảo thạch màu đen trước kia, dung nhập toàn bộ vào trong đan điền. Đúng lúc này, tinh thần lực điên cuồng vận chuyển lập tức toàn bộ đè ép về trung tâm đan điền, vây quanh đoàn dịch thể màu đen kia. Dương Thiên Lôi vốn định dùng tinh thần lực bức chúng ra ngoài cơ thể, chỉ là ý niệm vừa động lại kinh dị phát hiện đoàn dịch thể màu đen vốn còn đang chống lại tinh thần lực, đại khái bỗng nhiên nhanh chóng tăng cường mấy lần áp lực lên tinh thần lực, vậy mà an tĩnh trở lại. Đồng thời, theo sự xoay tròn của tinh thần lực, tựa hồ bắt đầu dung nhập vào trong tinh thần lực. Lẽ nào đan điền của ta còn có thể thôn tính độc dược? Dương Thiên Lôi hơi kinh ngạc, trong đầu nhất thời hiện ra mấy nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp sau khi hấp thu vật kịch độc nào đó, liền trở thành bách độc bất xâm, nhân họa đắc phúc. Lẽ nào ca cũng có thể hấp thu vật kịch độc này sao? Vừa nghĩ đến đây, Dương Thiên Lôi cũng tạm thời từ bỏ ý định bước độc dược ra bên ngoài cơ thể. Dù sao đi nữa, hiện tại đoàn dịch thể màu đen kia đã bị hắn hoàn toàn nắm trong tay, căn bản đối với hắn không tạo được bất luận thương tổn gì nữa. Cho nên, Dương Thiên Lôi quyết định trước tiên xem kỹ một chút rồi hãng tính. Quả nhiên theo thời gian trôi qua, đoàn dịch thể màu đen trong đan điền càng ngày càng giảm bớt, cuối cùng cũng giống như ba thanh độc châm khi nãy triệt để tan ra trong đan điền hắn. Dương Thiên Lôi cũng không còn cảm thấy chút khó chịu nào nữa, toàn thân giống như vừa ăn thập toàn đại bổ, tràn đầy tinh lực. Hô! Sau khi thở ra một hơi thật dài, Dương Thiên Lôi chậm rãi mở mắt, nhất thời thấy được hai khuôn mặt động lòng người cùng bốn con mắt tuyệt mỹ. Ngươi khỏe rồi. Vẻ mặt Sở Hương Hương tràn đầy tò mò nhìn Dương Thiên Lôi, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Khi nàng chạy tới đây, Dương Thiên Lôi còn đang đả tỏa, khi hỏi tình hình Trương Tử Hàm lại nhận được cái đáp án không chân thực. Với năng lực trời sinh của mình, nàng rất dễ dàng phát hiện Trương Tử Hàm thực ra là đang nói dối. Sở dĩ đó là lời nói dối, bởi vì với năng lực của mình, nàng liếc qua liền có thể thấy được Trương Tử Hàm đang giấu giếm. Nhưng lời nói dối này, nếu dùng lý trí mà phân tích, lại thấy vô cùng chân thực. Trương Tử Hàm nói Dương Thiên Lôi đã lấy ra được ám khí trên người. Hiện tại đã không có gì nguy hiểm, đang đả tỏa chữa thương. Nếu là những người khác nghe Trương Tử Hàm nói như vậy, lại nhìn bộ dáng hiện tại của Dương Thiên Lôi, tất nhiên sẽ không có chút nào hoài nghi. Thế nhưng, lời nói của Trương Tử Hàm lại không cách nào qua mặt được năng lực đặc thù của Sở Hương Hương. Đương nhiên, Sở Hương Hương cũng chỉ có thể nhìn ra được là Trương Tử Hàm đang nói dối, nàng nhất định đang che giấu cái gì. Tuy nhiên, nàng vốn thông minh nên cũng không hỏi nhiều. Dù sao các nàng quen biết cũng mới chỉ có 2 ngày, quan hệ cũng chưa đạt tới mức thật sự thân mật khăng khít. Mà dù có thân mật khăng khít, mỗi người cũng đều có bí mật của riêng mình, tựa như năng lực đặc thù của mình vậy. Nàng làm sao có thể nói cho bất luận kẻ nào? Đương nhiên, Sở Hương Hương cũng tin rằng Trương Tử Hàm làm như vậy tất nhiên là có quan hệ với Dương Thiên Lôi. Điều này khiến cho lòng hiếu kỳ của Sở Hương Hương đối với Trương Tử Hàm trở nên càng mãnh liệt hơn. Đối với Dương Thiên Lôi, tuy rằng Sở Hương Hương sớm đã nghe tên, nhưng chân chính gặp mặt quen biết cùng phát sinh xung đột mới chỉ là ngày hôm trước. Lúc đó, biểu hiện của Dương Thiên Lôi khá trầm mùng và cuồng ngạo, căn bản không giống một thiếu niên mới 11 tuổi. Loại tâm tính lãnh tính không hề sợ hãi này so với hộ vệ của nàng đều chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, biểu hiện cuồng ngạo của hắn căn bản không phải kiểu ăn chơi trác táng, cáo mình oai hùng cố làm ra vẻ, mà là cuồng ngạo phát sinh từ trong xương cốt. Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 68. Trước vòng kế tiếp. Tin tức Trảm Không Kiếm phái tới học viện Cực Dương tuyển chọn đệ tử sang tới ngày thứ hai liền lan truyền nhanh chóng như dầu loang trên biển. Toàn bộ nhân vật hiển vinh cùng các đại gia tộc trong đế quốc Cát Ương nhất thời đều chấn động. Đặc biệt là các đệ tử trong các gia tộc có hy vọng được chọn chúng càng dốc mọi tâm tư, nhất quyết phải nắm được cơ hội này. Vì vậy, trước khẩn cầu của hàng trăm thế lực khắp nơi, đồng thời cũng để Trảm Không Kiếm phái cảm thụ được lòng nhiệt tình của đế quốc Cát Ương, Dương Lão và Sở Kinh Hồn đứng ra thương lượng cùng Tiêu Hà. Cuối cùng được đám người Tiêu Hà đồng ý, quyết định tổ chức một yến hội thật long trọng trong Hoàng Cung. Chủ đề của yến hội đương nhiên là vì Trảm Không Kiếm phái, mời khách từ phương xa đến làm cơ tẩy trần. Chỉ có điều, mục đích thật sự lại là vì tạo ra một cơ hội để các nhân vật hiển quý của đế quốc Cát Ương có dịp tiếp xúc thân mật với các cao thủ tiên thiên của Trảm Không Kiếm phái. Cao thủ tiên thiên tuy rằng đã vượt qua khỏi thế tục, nhưng bọn họ cũng là người, cũng có thất tình lục dục. Sở dĩ ở trước mặt người thường bọn họ biểu hiện vô cùng lãnh đạm cũng không phải bởi vì bọn họ có bao nhiêu thanh cao, siêu phàm, mà là bởi vì không đủ lợi ích để thúc đẩy bọn họ mà thôi. Người thường trong mắt bọn họ quá mức nhỏ yếu, nói là con sâu con kiến cũng không quá đáng, căn bản không tạo nên cho bọn họ bất kỳ ảnh hưởng gì, lợi ích tồn tại cũng cực kỳ nhỏ bé. Vàng bạc châu báu đối với bọn họ mà nói, không có bất luận giá trị gì, quyền lợi thế tục, bọn họ cũng phất tay bỏ qua. Trong mắt người thường, bọn họ dường như không muốn, không cầu bất cứ cái gì. Kỳ thực không phải vậy. Chỉ là bọn họ ở trình độ khác nhau, truy cầu cũng khác nhau mà thôi. Một viên đan dược cực phẩm hoặc một kiện bảo khí khi đặt trước mặt bọn họ thử xem sẽ là tràng cảnh như thế nào. Không hề nghi ngờ, bọn họ sẽ thể hiện ra đầy đủ sự tham lam, cũng có thể làm ra bất cứ sự tình gì mà người thế tục có thể làm, đồng thời cũng có thể liều mạng đến đầu rơi máu chảy. Nguyên nhân Dương Lão và Sở Kinh Hồn thuyết phục Tiêu Hà tổ chức yến hội lần này đơn giản là muốn thu được tình cảm thật tốt của Trảm Không Kiếm phái, nhờ đó có thể có thêm mấy chỉ tiêu tiến vào Trảm Không Kiếm phái. Bất kể là Dương Lão hay Sở Kinh Hồn đều rất rõ ràng, một khi gia tộc nào đó có đệ tử có thể tiến vào Trảm Không Kiếm phái, lợi ích mang lại cho gia tộc đó là tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Đồng thời đối với đế quốc Cát Ương mà nói cũng có tác dụng thật lớn. Tuy rằng đế quốc Cát Ương được xưng làm đế quốc, nhưng so với toàn bộ đại lục Huyền Thiên mà nói, bất quá chỉ là một quốc gia nhỏ bé mà thôi. So với một vài quốc gia lớn, căn bản là không thể đánh đồng, thậm chí ngay cả so với một tỉnh phủ của một đại quốc gia cũng không bằng. Thế nhưng, một quốc gia nhỏ bé như vậy là có thể hiên ngang sừng sững. Ngàn năm không đổ, tất nhiên là có nguyên nhân của nó. Vì sao Trảm Không Kiếm phái lại trở thành chỗ dựa vững chắc của đế quốc Cát Ương? Dương Lão, một cao thủ tiên thiên cấp 3, vì sao lại chấp nhận thủ hộ cho đế quốc Cát Ương? Sở Kinh Hồn rất rõ ràng. Cho nên hắn không lo lắng chuyện người của gia tộc nào đó được Trảm Không Kiếm phái lựa chọn mà uy hiếp đến địa vị thống trị của hoàng gia. Hắn hy vọng đệ tử được lựa chọn càng nhiều càng tốt, vô luận là ai, vô luận là người của gia tộc nào, càng có nhiều người được lựa chọn, hoàng quyền của đế quốc Cát Ương sẽ càng vững chắc, địa vị cũng càng cao. Trảm Không Kiếm phái mang đến cho đế quốc Cát Ương làn sóng xung kích thật cường đại, hơn xa sức tưởng tượng của mọi người. Từ sau khi ngày tổ chức yến hội được định ra, đông đảo gia tộc và nhân vật hiển hách bắt đầu công việc lu bù lên, vắt óc tìm mọi mưu kế, không tiếc bất cứ giá nào, chuẩn bị lễ vật hiến cho Trảm Không Kiếm phái. Ngay cả Dương gia cũng không ngoại lệ. Dương gia ngoại trừ hai thiên tài Dương Thiên Ngạo, Dương Thiên Lệ rất có khả năng được Trảm Không Kiếm phái chọn chúng, còn có Dương Thiên Lôi một lần nữa quật khởi cũng có hy vọng không nhỏ. Chí ít trong cảm nhận của những người Dương gia, Dương Thiên Lôi có thân thể tiên thiên song thuộc tính, hơn nữa thiên phú hấp thu tinh thần lực của hắn tuyệt đối trước nay chưa từng có. Điều tiếc nuối duy nhất chính là cấp bậc tinh giả của hắn quá thấp, có thể không lọt vào mắt cường giả Trảm Không kiếm phái. Đây mới chính là vấn đề. Tuy nhiên, thông qua trận thi đấu ngày hôm nay, khiến Dương Hồng Toàn yên tâm không nhỏ, bởi vì lão biết rõ Trảm Không kiếm phái cũng khá quan tâm tới trận đấu đó. Vài ngày thi đấu tiếp theo, tràng diện tuy rằng vẫn sôi nổi như trước, nhưng một vài đại nhân vật trong các gian khán phòng trang nhã đã lặng lẽ rời đi, bắt đầu chuẩn bị cho buổi yến hội sắp tới. Tuy nhiên, trong mấy ngày này, kẻ phiền muộn nhất, phẫn nộ nhất, mê hoặc nhất, đồng thời cũng bi ai nhất, sợ rằng không ai khác chính là Lôi Hoành. Sau khi Dương Thiên Lôi trúng ám khí của Hoàng Phi Long, trong lòng Lôi Hoành đã chắc chắn Dương Thiên Lôi nhất định phải chết. Vốn tưởng rằng qua ngày thứ hai tin tức Dương Thiên Lôi bỏ mình sẽ nhanh chóng truyền đi, hơn nữa đối với hắn sẽ tạo nên ảnh hưởng nhất định. Nói không chừng chính mình phải tốn một phen công phu nói xạo, phủi sạch mọi quan hệ với mình. Thế nhưng, khiến hắn không ngờ tới chính là ngày thứ hai đã qua đủ một ngày một đêm, không ngờ không có chút tin tức nào về cái chết của Dương Thiên Lôi. Thẳng đến ngày thứ ba khi tỉ thí người mới tiếp tục bắt đầu, thấy Dương Thiên Lôi vẫn sinh long hoạt hổ, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp chiến thắng đối thủ. Trong lòng hắn quả thực vô cùng phiền muộn. Lẽ nào chất độc Thôi Mệnh Tán được xưng là thiên hạ đệ nhất kỳ độc lại là hằng giả sao? Bằng không vì sao Dương Thiên Lôi lại có thể không chết? Thế nhưng tên đại ngốc này nghĩ đến phá đầu, nát ấp cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Thẳng đến sau trận đấu, khi Dương Thiên Lôi làm như vô tình lấy từ trong ngực ra một tấm chắn nhỏ, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Không thể không cảm thán Dương Thiên Lôi thật sự là phúc lớn mạng lớn. Lôi Hoành không biết rằng động tác nhìn như vô tình kia của Dương Thiên Lôi căn bản chính là để ngây hoặc tên ngu ngốc như hắn mà thôi. Trong ngày cuối cùng tranh đoạt vị trí một trong 10 cường giả, tiểu tổ của Dương Thiên Lôi chỉ có hắn và Phong Mã Ngưu là thắng liền 3 trận. Nói cách khác, hai người đã sớm lọt vào vòng kế tiếp tấn cấp 10 cường giả. Dù vậy, mọi người đối với trận đấu giữa Dương Thiên Lôi và Phong Mã Ngưu cũng tràn ngập chờ mong. Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 69, phương thức hoán loại mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Dù sao Phong Mã Ngưu cũng là á quân trong kỳ tỷ thí người mới, lần trước, lần này càng là người có hy vọng cạnh tranh chức vị quán quân, có thực lực khủng bố. Mà Dương Thiên Lôi lại là nhân vật mới có tốc độ tiến bộ kinh người, tu vi không cao, nhưng sức chiến đấu lại sâu không thể lường. Hai người thi đấu, ai có thể thắng cũng khó mà đoán trước được. Chỉ là khiến cho tất cả người xem trợn mắt há mồm, Phong Mã Ngưu vốn là nhân vật phong vân, có nhân khí cực cao, không ngờ lại nói một câu khiến mọi người kinh ngạc, sau đó trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Hắn là lão đại của ta, là thần tượng ta sùng bái nhất, có một không hai. Ta không thể nào chiến đấu với lão đại của mình, đương nhiên cũng không phải là đối thủ của lão đại. Ta nhận thua. Khi Phong Mã Ngưu nói ra những lời này, cũng không có chút mắc cỡ, hổ thẹn nào, bộ dáng vẫn thản nhiên, rành mạch rõ ràng, rất có khí phách. Giống như là nói chuyện bình thường hàng ngày. Nói xong liền quay sang Dương Thiên Lôi khom người vái một vái thật sâu, tiêu sái cực điểm mà nhảy xuống dưới lôi đài. Trong lòng Dương Thiên Lôi thực sự là vô cùng phiền muộn a. Vốn đang nghĩ sẽ đại chiến một hồi, dù sao thực lực của Phong Mã Ngưu cũng không thể khinh thường. Hơn nữa, muốn cho tiểu đệ mình sùng bái, dùng đức chỉ người là không đủ, chỉ có tài năng thực lực chân chính mới khiến tiểu đệ thực sự tâm phục khẩu phục. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên trực tiếp nhận thua, lý do lại phong tao như vậy. Chẳng lẽ nói ca là một người hiếm thấy sao? Ngươi nói như vậy, sau này ca làm sao còn có thể ít xuất hiện a? Sau khi chiến đấu để lọt vào top 10 người mạnh nhất, là tới chiến đấu xếp hạng cũng là tranh đấu kịch liệt nhất của tỷ thí người mới được chờ đợi nhiều nhất. Vô luận là sư phụ, học viên của học viện Cực Dương hay người xem bên ngoài đều hồi hộp chờ đợi cuộc chiến này. Tuy nhiên, khiến mọi người tiếc nuối chính là bởi vì Trảm Không Kiếm phái đến. Cuộc chiến tranh hạng 10 cường giả này vẫn được tiến hành như trước nhưng theo một phương thức khác, tương đối ôn hòa nhưng cũng tàn khốc hơn. Ôn hòa là bởi vì 10 tuyển thủ sẽ không tiến hành đối kháng trực tiếp. Tàn khốc là bởi vì bọn họ sắp sửa đối mặt với nguy hiểm hơn xa so với đối kháng trực tiếp. Phương thức thí luyện tức là top 10 tuyển thủ phong vân bảng của học viện Cực Dương, 20 tuyển thủ của nội đường Hoàng gia cùng một vài tuyển thủ tuy không tiến được vào top 10 phong vân bảng của tỷ thí người mới, nhưng lại có thiên phú kinh người cùng tham gia thí luyện. Top 10 cường giả tỷ thí người mới không chỉ thông qua thành tích thí luyện quyết định thứ hạng bài danh, hơn nữa cũng đồng thời tham gia khảo nghiệm chọn người của Trảm Không Kiếm phái. Mà lần thí luyện này cùng những lần thí luyện trong các kỳ tỷ thí người mới trước đây của học viện Cực Dương là hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng sân bãi vẫn như cũ, là vùng núi hoang vu sơn giã phía sau học viện Cực Dương, nhưng không có bất kỳ vị sư phụ nào đi cùng trực tiếp do cường giả tiên thiên của Trảm Không Kiếm phái đưa tuyển thủ đến khi vực tương ứng tiến hành thí luyện. Thành tích thí luyện là lấy số lượng, đẳng cấp cùng cấp bậc linh dược của ma thú mà tuyển thủ dự thi săn bắt được để quyết định. Mặc dù khi tiến đưa tại sân bãi Trảm Không Kiếm phái sẽ xem xét thực lực bản thân những tuyển thủ thí luyện để lựa chọn đưa đến khu vực tương ứng, tận lực tránh gặp phải ma thú hơn xa thực lực khiến tuyển thủ bỏ mình, nhưng cũng chỉ là tận lực tránh mà thôi. Tại nơi hoang sơn giã lĩnh luôn luôn tồn tại quá nhiều rủi ro. Những rủi ro này căn bản không thể dự đoán trước được. Cho nên, nguy hiểm trong đó có thể hiểu được. Thế nhưng, loại thí luyện này lại có thể kích phát tiềm lực của một người mạnh mẽ nhất. Năng lực sinh tồn giã ngoại, năng lực ứng biến tình huống bột phát, năng lực thực chiến, lòng kiên nhẫn. Tất cả các phương diện đều được xem đúc tốt nhất. Cũng càng có thể kiểm nghiệm thực lực chân chính của một người. Sau khi quyết định top 10 của tỷ thí người mới, tạm thời xác định được danh sách tuyển thủ tham gia thí luyện. Trong đó, học viện Cực Dương 20 người, nội môn Hoàng gia 20 người. 20 người của học viện Cực Dương do top 10 cường giả, tỷ thí người mới và top 10 phong vân bảng cấu thành. Tuy rằng Lôi Hoành và Sở Hương Hương đã có tư cách trực tiếp tiến vào Trảm Không Kiếm phái, nhưng vẫn muốn tham gia khảo nghiệm. Về phần những tuyển thủ thiên phú tuyệt hảo do Dương Lão và Sở Kinh Hồn đề cử thì phải tự mình thông qua khảo nghiệm của Trảm Không Kiếm phái mới đủ tư cách tham gia lần thí luyện này. Sau khi nghe xong tin tức này, cô nàng Bạo Lực Tằng Cách La Mỗ có chút tiếc nuối không thể trực tiếp cùng Dương Thiên Lôi giao thủ. Tuy rằng Dương Thiên Lôi thể hiện ra thực lực kinh người khiến nàng biết rõ, nếu đối mặt với Dương Thiên Lôi, phần thắng không nhiều lắm, nhưng có thể thống thống khoái khoái đánh một hồi cũng tốt. Vậy mà hiện tại đương nhiên không có cơ hội. Điều này làm nàng có chút mất mát. Nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Dù sao nàng cũng thuận lợi lọt vào top 10, sau này vẫn còn cơ hội. Mà Lôi Hoành sau khi nghe xong tin tức này, tâm trạng phiền muộn liền biến mất, trực tiếp tập trung lôi kính cùng những tuyển thủ có tư cách tham gia lần thí luyện này mà hạ tuyệt đối nắm trong tay tới một nơi bí mật bàn tính âm mưu thâm hiểm một lần nữa nhằm vào Dương Thiên Lôi. Hoang sơn giã lĩnh, âm mịt không người, trăng mờ núi cao, tuyệt đối là một nơi thích hợp cho giết người phóng hỏa. Tên Lôi Hoành ngốc nghích này xem ra quả thực là vớ được cái bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, là cơ hội tuyệt vời mà ông trời ban tặng. Trước khi yến hội cử hành một ngày một đêm, tất cả các thành viên có tư cách tham gia thí luyện cùng với các đại nhân vật có uy tín, danh dự tại đế quốc Cát Ương đều nhận được thiệp mời do Hoàng đế Sở Kinh Hồn tự tay viết và ký tên.